Bàn tay vàng của nữ nhân khiêm tốn, chương 163, diệt quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số hỏa cầu phát ra, rực rỡ tựa pháo hoa nhưng mà lại là loại pháo hoa tiễn biệt, đưa lối xuống hoàng tuyền, bởi lẽ, khi ngọn lửa này bám vào vật nào thì vật ấy nhất định phải bị thiêu đốt đến cho tàn. Dãy dụa thế nào cũng chỉ hai từ. Hoài công, dưới sự phối hợp công kích của hai người Trần Hiểu Mi, toàn bộ U Cốc lúc này trông như một chiếc lá khô giữa chập trùng biển hỏa. Chỉ cần một cái chớp mắt nó sẽ tan thành cho bụi, hòa vào giữa hư không. Nhưng trước khi giây phút đó xảy ra, từ sâu trong U Cốc một chàng tiếng hú thảm thiết vọng ra. Tiếp theo, xuất hiện một con quái vật toàn thân bao phủ bởi một làn khói đen giống như sứ giả từ địa ngục trồi lên. Phía sau nó là vài thân ảnh trường bào xám cho kẻ đi đầu, trên tay lăm lăm một chiếc chuông nhỏ xíu lập lòe ánh bạc. Đám người kỳ bí nhìn lên nữ nhân được bao phủ bởi chiếc giáp màu trắng đang vỗ cánh, lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Sau đó, chiếc chuông bằng bạc không ngừng rung lên, nhưng kỳ lạ là chẳng có âm thanh nào phát ra, nếu như không phải nhìn thấy quả chuông dao động liên tục, người khác còn nghĩ rằng nó chưa bao giờ được sử dụng. Mà cùng với tần số dao động của nó, cùng kỳ phía trước càng bất chấp, điên cuồng. Thì ra bọn Mi điều khiển nó bằng thứ này, đừng tưởng xài hạ âm hay siêu âm là bà đây không nghe được. Khinh thường đối thủ, cái giá phải trả bọn ngươi chưa chắc gánh nổi. Đến đi, con quái vật nghe được tiếng chuông, lồng lộn lao đen, làn khói đen đậm đặc mang theo hơi thở tử vong cuốn về phía Hiểu Mi. Tiếc thay, chưa kịp đến gần đã bị biển lửa cuốn đi. Chẳng còn chút gì sót lại, thiên long cửu khúc, đi, từng vòng hỏa xoáy vẫn không ngừng xuất hiện, hỏa cầu phủ lên con quái vật vây kín nó bên trong. Quái vật rít lên từng chập, chỉ một chốc mà làn khói bảo vệ cơ thể nó bị thiêu trụi. Chân diện thực sự được phơi bày trước mặt Hiểu Mi và những người còn lại. Quá xấu, Đại Kim nhìn thân ảnh hiện ra trong màn lửa, giọng nói mỉa mai, ghét bỏ vô cùng. Hóa ra là một con cùng kỳ, tiếc là chưa trưởng thành. Đại Kim, chơi chết nó cho ta, cho nó biết dám đùa giỡn trước mặt bà đây thì phải trả giá bằng đại giới như thế nào. Dạ, chủ nhân, Đại Kim hưng phấn đáp lời. Tiếp theo đó, hắn dùng người, hóa trở về chân diện thật sự. Một kim mao sư thân cao gần 5 thước, toàn thân vàng rực. Ba cái đầu uy vũ với những biểu cảm độc lập khác nhau. Cùng kỳ chưa kịp vui mừng vì biển lửa bao quanh người nó biến mất. Một giây tiếp theo đã thấy trước mắt một con kim mao sư ba đầu cực tốc lao tới. Hai con quái thú quấn lấy nhau, chiến đấu đến khói bụi mịt mù. Cùng kỳ tuy là hung thú tồn tại từ thượng cổ, nhưng mà nó chưa trưởng thành, vẫn trong giai đoạn ấu thú. Chiến đấu với yêu thú siêu cấp như kim mao sư, dù dốc toàn lực vẫn dưới cơ một phần, kim mao sư sử dụng pháp thuật hệ hỏa, cả ba cái đầu đồng thời phóng ra ngọn lửa đỏ rực tập kích theo ba hướng về phía đối thủ. Cùng kỳ sợ hãi, trượt về sau. Tiếp theo đó, nó cũng biến hình, kích thước lúc đầu bằng con trâu nước nhỏ, dần dần lớn lên, đến khi ngang ngửa với Đại Kim. Sau đó, nó dùng những cái vốt nhọn như mũi đao cong tấn công về phía kim mao sư. Tuy nhiên, lợi thế của kim mao sư vốn nhiều hơn. Ba cái đầu sáu con mắt. Phạm vi quan sát của nó rất rộng, rộng hơn rất nhiều so với mấy cái gương cầu lồi gắn trên đèo heo hút trong hành trình đến với cao nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dưới sự bồi dưỡng đặc biệt của đám đại năng bên cạnh Hiểu Mi khi còn ở binh đoàn thần võ trước đây, tốc độ của nó được tăng lên rất cao. Đòn sát thủ của Cùng Kỳ vừa giáng xuống bên đông, nó đã nhảy tới bên tây. Cùng kỳ chính diện lao đến với cái mồm nhọn hoắc đầy những răng, đã thấy Đại Kim lui nhanh ra sau, kéo dài khoảng cách hơn chục trượng. Đủ rồi chứ, vậy thì tới lượt ta. Những cái miệng rộng trên cả ba đầu của Đại Kim đồng thời lên tiếng. Tiếp theo, Đại Kim mạnh mẽ phản công. Cùng kỳ cố hết sức né trước né sau, vẫn không tránh khỏi thân thể toàn diện tổn thương. Thế cuộc hoàn toàn nghiêng về một phía. Hiểu Mi thấy Đại Kim dũng mãnh như thế thì cũng yên tâm. Cô đưa ánh mắt nhìn xuống lũ nam tử áo bào xám cho, giống như nhìn con kiến con giun, ánh mắt lạnh tanh, không tình cảm. Lũ chuột nhắt các ngươi, đến lúc đền tội rồi. Thiên long vô ảnh, đi, sau tiếng thét lớn của Hiểu Mi, chỉ thấy như ý cô đang xoay vù vù cao trên đỉnh đầu dần biến mất. Tiếp theo, biển lửa ầm ầm tràn tới vị trí của đám nam tử áo xám đang hoảng hốt lôi pháp bảo trong người ra phòng thủ. Nhưng mà một giây tiếp theo. Tất cả bọn họ đều biến sắc kinh hãi phát hiện ra, ngọn lửa mà nữ nhân giáp bạc dùng để đối phó với họ không gì dập được. Ha ha, thứ Hiểu Mi dùng để nướng bọn chúng tuy còn kém với thần hòa chính tông. Nhưng dù sao vẫn là sự kết hợp của lửa của Như Ý Côn có nguồn gốc từ Hòa Kỳ Lân và thần hỏa Phượng Hoàng của Kim Hộ Vệ. Ba cái mớ phù chú và định hỏa châu cùi bắp của đại lục phong linh nếu như có thể khắc chế được mỗi nữ tình nguyện đập đầu vào đậu hủ chết đi cho rồi. Ác ác, ta sợ tỷ làm hỏng mớ đậu hủ chân bảo của người khác mà thôi. Đậu hủ nước đường, để dành ăn không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc đó a, Hiểu Mi đại triển thần uy. Chưa đầy một khắc đám nam tử áo xám đã thịt nát, xương tan. Chiếc chuông bạc mất đi người điều khiển, lăn lóc nằm ngang trên mặt đất. Bị Hiểu Mi dùng nội lực thu đến trên tay. Trận chiến của Đại Kim và Cùng Kỳ bên phía ấy cũng đã xong. Ấu thú làm sao có thể chống chọi lại yêu thú hóa hình, mà yêu thú đó lại còn là đồng bọn của Trần Hiểu Mi cực kỳ tự tin, khoa trương và bá đạo. Được rồi, tiếp theo để ta, chấm, nhìn thấy Đại Kim đang định hỏa thiêu đối thủ, Hiểu Mi vội vã lên tiếng. Lửa của hắn dù lợi hại vẫn không thể vượt qua lửa của cô. Việc giết người đốt xác à không, giết Cùng Kỳ đốt xác này nên thực hiện nhanh gọn. Còn phải tiết kiệm thời gian để làm những việc chính đáng khác tại nơi đây. Một canh giờ sau, toàn bộ u cốc được dọn dẹp sạch trơn. Khi A Thủy thu lại thủy cầu bao bọc xung quanh, mém tí nữa hắn rớt xuống từ trên cao. Bởi lúc này, mặt đất dưới kia hoàn toàn cháy đen. Một vùng bằng phẳng tựa thao trường luyện tập của thần võ binh đoàn tại Ma Lâm Thành càng làm nổi bật hai bóng người màu xanh nhạt, mặt rạng rỡ cười nhưng nhìn sao cũng thấy gian xảo hết chỗ soi. A Thủy đáp xuống, đứng đối diện với Hiểu Mi. Bản Ngâm cũng nhanh chóng đến đây, thái độ có chút vội vàng, hỏi thăm tình hình diễn ra khi nãy. Ha ha, nơi này đã không còn gì có thể chơi, chúng ta trở về thôi. Đại Kim hớn hở khoe chiến tích của mình, trận chiến của nó với ấu thú Cùng Kỳ bị thổi phồng, hoành tráng tựa như chiến tranh giữa các vì sao. Người làm chủ nhân như Hiểu Mi, đứng một bên cũng phải run rẩy khóe môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mém chút nữa bị nội thương bởi những mảnh vụn rơi ra từ quả bom mà Đại Kim vừa ném ra nhằm tranh công, khoe mẽ. Bàn Ngâm và A Thủy có chút tiếc nuối, vì bọn họ ở bên ngoài kết giới thủy cầu, không được chứng kiến toàn bộ quá trình diệt sát quái vật. Lời nói của Đại Kim tin được bao nhiêu? Hiểu Mi giao chiếc chuông bạc chiến lợi phẩm cho Bàn Ngâm, nhờ lão kiểm tra. Dù sao với những thứ không vừa mắt này, mỗ nữ không có nhiều kinh nghiệm. Trần cô nương, cái này là một pháp bảo. Lẽ ra, nó không nên xuất hiện tại đại lục này. Pháp bảo dĩ nhiên là vậy. Hiểu Mi nhếch mép mỉm cười. Ngay từ đầu, bản thân cô đã đoán được chuyện này. Tuy nhiên, sau khi lục lọi khám xét toàn thể u cốc trên dưới nhiều vòng. Vài mấy thứ tương đối có giá trị cô lại không tìm được thứ nào có thể che giấu sự tồn tại của nó để theo dõi bọn cô suốt quãng đường này. Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước còn ở phía sau a, nhưng mà ai là bọ ngựa ai là chim sẽ còn phải xem mới được. Cùng Kỳ, giống thú như hổ, có cánh, bay được, giết người ăn thịt, biết ngôn ngữ loài người, đấu văn nhân thì ăn hết người, đấu trung tín thì ăn mỗi người, đấu ác nhân thì dâng thú cho họ tên là Cùng Kỳ. Đây là hung thú đại ác, Cùng Kỳ là ác thần thượng cổ, có dáng như trâu, ngoại hình như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, mọc cánh. Cùng Kỳ có tiếng kêu giống chó, ăn thịt người, nghe nói Cùng Kỳ thường xuyên bay đến những nơi đánh nhau để ăn mũi của người tốt. Nếu có người làm việc ác, Cùng Kỳ sẽ bắt dã thú tặng cho kẻ đó, đồng thời cổ vũ hắn làm nhiều chuyện xấu hơn. Cổ nhân cũng hay gọi những kẻ xa quân tử, gần tiểu nhân, hay có ý đồ bất chính là Cùng Kỳ. Về sau, Cùng Kỳ, dùng để ví von những người bội bạc, nguồn Wikipedia, chiến tranh giữa các vì sao. Star Wars, là bộ tác phẩm hư cấu sử thi không gian của Mỹ sáng tạo bởi George Lucas, tập trung chủ yếu vào một loạt các phim điện ảnh được công chiếu kể từ năm 1977. Loạt phim kể về những cuộc phiêu lưu của các nhân vật khác nhau tại một thiên hà xa xôi. Những sự kiện được mô tả trong phương tiện truyền thông của chiến tranh giữa các vì sao diễn ra trong một thiên hà giả tưởng. Nhiều loài sinh vật ngoài hành tinh, thường mang hình người, được mô tả, các con rô, bốt roi cũng được phổ biến và thường được chế tạo để phục vụ nhiều mục đích khác nhau như quân sự hay dịch thuật. Du lịch không gian là rất phổ biến, và nhiều hành tinh trong thiên hà là các thành viên của Cộng hòa Thiên Hà, sau đó được tổ chức lại như là đế chế thiên hà. Sau này thì được giành lại và tổ chức lại một lần nữa thành nền Cộng hòa mới. Nguồn Wikipedia, cách chương.